Chương 2031 từ chối, 2, Triệu Khách nói rất nhỏ nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Ở trong mắt ta, vị trí chủ nhân quỷ thị này càng giống một cái lồng giam, cũng không thích hợp với ta, hơn nữa ta cũng không am hiểu kinh doanh. Thật ra còn có một câu mà Triệu Khách chưa nói ra, lần này, rõ ràng bố trí của Hồng bà nhằm vào Đảng Trầm, hắn càng giống một món đồ bổ sung, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù không còn, hắn cũng không phải đối tượng mà Hồng bà chú ý nhất. Triệu Khách không thích loại cảm giác làm quân cờ này, mặc dù hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hơn nữa, cảm giác Hồng bà dùng lão đầu tử để áp chế hắn, khiến trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy rất tức giận. Đảng Trầm, Lạc Nữ, còn có một hỗn loạn bạo quân tử chưa từng xuất hiện, cùng một vị thần bí đến sau nhưng không tiến vào, lại trở thành cọng cỏ cuối cùng đè sập Đảng Trầm. Mục đích của những người này cũng không phải Hồng bà, nói thẳng ra có quan hệ rất lớn với quỷ thị. Trong quỷ thị này ẩn giấu quá nhiều bí mật rắc rối phức tạp, ở trong mắt Triệu Khách, quỷ thị như một vòng xoáy nước lớn, tất cả người đưa thư đều lăn lộn ở trong vòng xoáy quỷ thị này. Sơ ý một chút sẽ có khả năng bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy, nếu bản thân chiếc thuyền không đủ cứng vậy sẽ thịt nát xương tan trong khoảnh khắc, hắn đã có khả năng thoát ra, chắc chắn sẽ không bị cuốn vào trong vòng xoáy này nữa. Nếu có thể, trong lòng Triệu Khách có một suy nghĩ lớn hơn, đó là không khôi phục thân phận người đưa thư. Theo Cơ Vô Tuế trốn vào quan tài đỏ thẫm, lúc rảnh rỗi qua lại trong không gian khủng bố như con thoi, đi thăm thú khắp nơi. Dưới tình huống không có nhiệm vụ không gian, hắn không ngại dạo chơi trong không gian khủng bố một khoảng thời gian, gặp nhiều người hơn, nhiều câu chuyện hơn. Đương nhiên, Triệu Khách không thể nói suy nghĩ này cho đám người heo mập, ít nhất bây giờ không phải lúc. Triệu Khách nói xong lời này, bầu không khí trong lều vải lập tức cứng đờ. Heo mập, Vương Ma Tử, Camille, bao gồm cả đại đầu đều nhìn nhau, phản ứng của Triệu Khách hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngươi, heo mập thấy thế còn muốn nói điều gì đó, lại bị Vương Ma Tử kéo mạnh một cái. Giọng điệu của Triệu Khách rất kiên định, lúc này còn nói thêm nữa sẽ chỉ tạo ra hiệu quả ngược lại. Khụ khụ, không nói nữa, lần này chúng ta trở về từ cõi chết, mọi người nên chúc mừng một chút mới đúng. Vương Ma Tử thấy bầu không khí không tốt, mở miệng chuyển đề tài, heo mập thấy thế cũng gật đầu lia lịa. Ta vừa tìm Khố Nhĩ Ban nghe ngóng, lão già kia ném chúng ta ở Cơ Gít Ki Dinh Su Tân Cương, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát, chậm nhất đêm mai có thể đến huyện thành. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Âm Dương lão nhân. Triệu Khách chỉ để hắn ta đưa bọn họ xuống núi, lúc đó vị trí của bọn họ lệch về phía Tân Cương, tất nhiên sẽ bị Âm Dương lão nhân trực tiếp ném vào Tân Cương. Nếu thật sự có trách, chỉ có thể trách Triệu Khách không nói rõ vị trí, chẳng thể trách người bên ngoài. Triệu Khách gật đầu không nói tiếp nữa, coi như hoàn toàn đẩy cuộc trò chuyện vào góc chết, chẳng mấy chốc, vẻ mặt Triệu Khách trở nên khó coi, chỉ nghe ngoài lều truyền đến tiếng mắng chửi gầm thét của Tống Hằng. Sau khi đại sư huynh bị đánh ngất ngủ say hơn 4 tiếng, cuối cùng đã tỉnh lại, Triệu Khách đưa tay nhẹ nhàng xoa mũi, lau dầu mỡ trên tay, nhẹ nhàng đẩy Cơ Vô Tuế ra, điều này khiến Cơ Vô Tuế rất không vui, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm ra ngoài lều khiến Triệu Khách run rẩy. Sợ Tống Hằng tiếp tục mắng nữa sẽ bị Cơ Vô Tuế làm thịt, lúc này không dám trì hoãn, hắn mỉm cười với Cơ Vô Tuế rồi vội vàng đi ra lều vải. Vừa rời khỏi lều vải, nụ cười trên mặt Triệu Khách nhanh chóng biến mất, đôi mắt nhìn chằm chằm nhà bạc của Tống Hằng và La Thanh, trong gió tuyết vẻ mặt Triệu Khách lúc sáng lúc tối, mấy lần muốn đi lại dừng bước. Hình như hắn còn đang bối rối, có phải tiếp tục đánh ngất Tống Hằng sẽ tốt hơn không? Trong này có quá nhiều chuyện. Triệu Khách không có cách nào đi giải thích cho vị đại sư huynh này. Huống hồ bên trong còn liên quan đến người đưa thư, lại càng khó giải quyết hơn. Triệu Khách tuyệt đối không muốn để hai người Tống Hằng và La Thanh có chút xíu liên quan nào với người đưa thư. Tin tưởng Hồng bà có sự thống nhất cao độ với hắn trong vấn đề này, nhưng chung quy cũng không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy, Triệu Khách chắc chắn phải cho hai người một câu trả lời rõ ràng mới được. Triệu Khách thở ra một hơi, cất bước đi vào lều vải của Tống Hằng. Vừa đi vào đã thấy Tống Hằng như con sư tử nổi giận đến cực điểm, nhảy lên từ trong đệm chăn, nhào về phía Triệu Khách, tên khốn, ta liều mạng với ngươi. Phanh, cạch, phanh phanh, ban đêm, Khố Nhĩ Ban nhắm hờ mắt, tay ôm súng săn, bên ngoài ngoại trừ tiếng gió tuyết cũng chỉ có tiếng đánh và tiếng va chạm kịch liệt. Khố Nhĩ Ban thấy rất bình tĩnh với điều này, hắn ta nhận ra hai tên Tống Hằng và La Thanh này không phải là người cùng đường với đám người Triệu Khách. Vì sao? Đáp án rất đơn giản. Vì một đoàn người Triệu Khách ngay cả tiểu nữ hài kia đều mặc rất mỏng manh, Chương 2032 ba tên ngu ngược lại Tống Hằng và La Thanh lại mặc áo đi tuyết thật dày, cho nên Khố Nhĩ Bang không thấy kỳ quái vì hai bên đánh nhau. Chờ đến khi hắn ta phát hiện chỉ có Triệu Khách đang đánh nhau, những người khác nên ăn thì ăn nên uống thì uống, hồn nhiên không có chút dáng vẻ muốn xen vào. Khố Nhĩ Bang càng thêm bình tĩnh, trong lúc đó Nhi Tử còn đang nằm mơ, tiểu tử này mơ màng gọi tên Gia Ngọc khiến Khố Nhĩ Bang nở nụ cười. Hán tử cưỡi ngựa như mình thích nữ hài tử cũng rất bình thường, tuổi nhỏ chút cũng không sao. Bởi vì cái gọi là nào có thiếu niên không hoài xuân, cũng đừng khó quên thanh mai. Bây giờ mình có thê tử và nhi tử, nhưng nếu ngẫu nhiên nhớ tới khi còn nhỏ cùng nuôi ngựa với nữ hài, cũng sẽ nở nụ cười thoải mái vui vẻ như vậy. Đó là trí nhớ tốt đẹp nhất được chôn giấu sâu trong trí nhớ, cho dù không ở cạnh nhau nhưng tính trẻ con yêu thích mơ hồ lại chân thành tha thiết khó quên nhất. Bên ngoài gió tuyết âm âm, tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, suy nghĩ của Khố Nhĩ Bang đã sớm bay theo gió tuyết, quay lại đoạn thời gian thanh mai trúc mã khi mình còn nhỏ. Đều tại ngươi, trong tiếng gầm gừ tức giận, Tống Hằng áp sát vào Triệu Khách đưa tay đấm móc một cái, đập ầm ầm vào trên cằm Triệu Khách, khiến thân thể Triệu Khách mất thăng bằng lập tức ngã ra sau. Nhưng cùng lúc Triệu Khách ngã xuống đất, một chân đá vào bụng dưới của Tống Hằng khiến khuôn mặt Tống Hằng nhăn nhỏ thành một đống. Ngoài lều, Heo Mập và Vương Ma Tử trốn ở bên ngoài lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn hai người đánh khó hòa giải, hai người này lại nhìn đến say sưa ngon lành, không hề lo lắng Triệu Khách sẽ xảy ra vấn đề gì. Thậm chí Heo Mập còn lén lút đánh cược với Vương Ma Tử, Triệu Khách chắc chắn sẽ thua, hơn nữa thua rất khó coi. Vương Ma Tử suy nghĩ cũng không đánh cược với Heo Mập, đã có suy nghĩ này vậy đánh cược không có ý nghĩa. Không hề nghi ngờ, đánh nhau tuyệt đối là cách nhanh chóng nhất để người ta phát tiết lửa giận. Từ lúc Triệu Khách bắt đầu đi vào lều vải đã không giải thích điều gì, Tống Hằng tức giận như một con sư tử không thèm nói đạo lý, nhào lên là đánh. Nhưng đối với Triệu Khách lại là một sự an ủi rất lớn, ít nhất hắn biết đại sư huynh không thật sự ghi hận hắn. Nếu không bây giờ hai người nên lạnh băng ngồi mặt đối mặt, dù Triệu Khách có phải tự bào chữa cho mình không, Tống Hằng đều không để ý. Cho đến khi Tống Hằng hờ hững tiễn hắn ra ngoài, từ đó bọn họ không còn là sư huynh đệ, mà là người đi qua đường mỗi người một ngã. Cũng chỉ có người qua đường, Tống Hằng mới có thể che giấu lửa giận trong lòng mình. Làm thế này trong lòng Tống Hằng cũng không thật sự oán hận Triệu Khách, hai người đang dùng nắm đấm để diễn tả phần tình nghĩa sư huynh đệ sâu nặng này, chẳng mấy chốc hai người đã lăn thành một đống ở trong lều vải, đôi mắt Tống Hằng đỏ bừng, nắm đấm không chút kiêng dè nện vào mặt Triệu Khách. Một quyền đánh xuống khiến mũi Triệu Khách phát ra tiếng vang giòn, máu tươi lập tức dính đầy khuôn mặt Triệu Khách. Tuy Triệu Khách bị đánh rất thảm nhưng những điều này chỉ là mặt ngoài, nói thật ra bên Tống Hằng càng nặng hơn, nhưng hắn ta đã tức đến phát điên hồn nhiên quên mất cơn đau dưới xương sườn của mình. Hắn chờ đợi ngươi, đợi ở núi Côn Luân bao lâu? Ngươi có biết mỗi ngày hắn đều đứng bên ngoài hang động, phải đứng nhìn tận 10 tiếng không? Nếu không phải có ta và La Thanh kiên trì làm thay hắn, hắn sẽ cứ ngây ngốc đứng ở chỗ đó chờ ngươi đến. Tên khốn nhà ngươi, ngươi chết ở nơi nào? So sánh với nắm đấm chưa trải qua mưa gió của đại sư huynh, thứ thật sự khiến Triệu Khách đau nhói là từng tiếng gào thét tức giận. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng lão đầu tử đứng trong gió tuyết, yên lặng nhìn chằm chằm về phương xa, mong đợi hắn nhanh chóng trở lại như thế nào, cho đến khi lão đầu tử đã không thể chịu đựng nổi, trong lòng bất đắc dĩ như thế nào. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Khách chỉ hận nắm đấm của Tống Hằng mềm nhũn, không có chút sức lực nào, còn mềm hơn đám nữ tử trong Hồng Yên quán. Triệu Khách yên lặng nhắm mắt lại, hy vọng đại sư huynh có thể đánh đau hơn chút, nhưng sau sự chờ đợi dài dằng dặc, Triệu Khách mở mí mắt tím đen ra thấy Tống Hằng căm tức nhìn hắn, nước mắt rơi tí tách vào mặt Triệu Khách, nước mắt lạnh băng càng khiến Triệu Khách cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng Tống Hằng. Cút ngay, hai tay ném mạnh Triệu Khách ra ngoài, Tống Hằng đầy bi phẫn lao ra khỏi lều vải, dường như chỉ có băng tuyết đầy trời mới có thể khiến con dã thú nóng nảy trong lòng hắn ta yên tĩnh lại. Triệu Khách nằm trên chăn lông thật dày, ngay cả máu trên mặt cũng chẳng muốn lau. Hắn biết đại sư huynh không có việc gì, một trận đánh đập này đã để hắn ta phát tiết gần hết sự uất ức và lửa giận ở trong lòng. Chỉ là trong lòng Tống Hằng thoải mái, trong lòng Triệu Khách lại rất khó chịu. Ở trong đầu, hình ảnh lão đầu tử đứng một mình trong băng tuyết như hòn vọng phu thật lâu không thể tản đi. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng Triệu Khách đau khổ như kim đâm. Thật xin lỗi, lão đầu tử, ta đã cố hết sức. Chương 2033 ba tên ngu, 2, Triệu Khách dùng hai tay che mặt, lau sạch nước mắt trên mặt. Trận đánh nhau vừa rồi đã đánh thức La Thanh còn đang hôn mê ý thức mơ hồ. Hắn ta ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn Triệu Khách nằm dưới đất, ý thức hoàn toàn chưa tỉnh táo lại, còn gãi đầu thật lâu mới híp mắt nói, nhị sư huynh, sư phụ đâu? Trong lòng Triệu Khách vốn đã nén giận, lạnh nhạt nhìn lên thấy tên này vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giận không có chỗ phát tiết, giận dữ nói, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Đáng thương đầu óc La Thanh đã như bột nhão, nghe được câu này còn vô thức hỏi, là xà tinh hay là bò cạp tinh? Khóe miệng Triệu Khách giật giật, ánh mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm, đứng bật dậy từ dưới đất, nhanh chóng đi đến trước mặt La Thanh còn chưa tỉnh lại, vung nắm đấm đánh lên. Sau khi đánh La Thanh một trận no đòn, Triệu Khách đi ra từ trong lều vải, băng tuyết rơi vào khuôn mặt Triệu Khách không khỏi khiến cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, chút buồn bực trong lòng đã biến mất hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn, thấy Tống Hằng ngồi bên cạnh chuồng ngựa, dựa vào chuồng ngựa che bớt gió tuyết ngơ ngác ngẩng đầu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy thế, Triệu Khách thở dài đi lên trước không nói câu nào, lẳng lặng ngồi bên cạnh Tống Hằng. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn tuyết lớn như lông ngỗng giống Tống Hằng. Có thuốc không? Tống Hằng thấy Triệu Khách, giọng điệu rất bình tĩnh đòi thuốc lá từ chỗ Triệu Khách, nhưng Triệu Khách đã sớm cai thứ đồ chơi kia. Suy nghĩ một lúc, Triệu Khách chắp tay sau lưng lặng lẽ lấy ra tẩu thuốc, lung tung nhét thuốc lá sợi, lục lọi nửa ngày lại không tìm thấy bật lửa. Đần độn, nhìn dáng vẻ vụng về của Triệu Khách, sau khi Tống Hằng mắng một câu lại móc ra một cái bật lửa ném sang. Triệu Khách nhận lấy cái bật lửa đốt thuốc lá sợi, sau khi hung hăng hút một hơi lại đưa tẩu thuốc cho Tống Hằng. Nhìn tẩu thuốc trên tay, Tống Hằng không nhịn được hơi đau buồn, từ rất lâu trước kia lão đầu tử từng hút thứ đồ chơi này, khi đó các ngươi còn chưa. Triệu Khách không nói chuyện, Tống Hằng đặt tẩu thuốc ở bên miệng hút một hơi thật mạnh. Không giống với vị thuần hậu của thuốc lá, Tống Hằng hút một hơi, hương vị cây độc hơi đắng khiến hắn ta không nhịn được ho khụ khụ, không phải hút như thế. Triệu Khách cướp lại tẩu thuốc, sau khi làm mẫu cho Tống Hằng lại trả cho Tống Hằng, nhưng lần này Tống Hằng chỉ cầm trên tay chứ không hút. Lúc này, La Thanh đi ra từ trong lều vải, mặt mũi bầm dập, quai hàm bên trái phồng lên cao cao. Sau khi nhìn thoáng qua Triệu Khách và Tống Hằng lại đi tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách, sau khi do dự, thấy Triệu Khách và Tống Hằng không nói lời nào chỉ ngẩng đầu nhìn tuyết, cuối cùng La Thanh không nhịn được, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta. Đói, nói xong lời này, Triệu Khách quay sang lườm hắn ta, khinh bỉ nói, đói không biết tự đi tìm đồ ăn sao, ngu xuẩn. Đây là một vòng khinh bỉ hoàn mỹ, từ Tống Hằng đến Triệu Khách, từ Triệu Khách đến La Thanh. Cho dù Triệu Khách có năng lực đánh ngã cả Tống Hằng và La Thanh, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng đợi trên vị trí của vòng khinh bỉ này, ai bảo bọn họ là huynh đệ do một sư phụ nuôi lớn chứ? Ba người ngẩng đầy nhìn tuyết đầy trời, cho đến khi La Thanh thật sự không nhịn được hắt hơi một cái. Tuyết động trên chuồng ngựa rơi xuống rầm rầm, trong nháy mắt đã chôn vùi ba người. Ba người thò đầu ra nhìn nhau, ngay cả bông tuyết cũng không che giấu được khuôn mặt sưng vù của ba người. Thấy thế, cũng không biết là ai cười trước. Ngay sau đó ba người không nhịn được đồng thời mở miệng cười ha hả. Khố Nhĩ Bang trốn trong lều của mình đột nhiên bị giật mình, bị một tiếng cười to này cắt ngang mộng đẹp, không khỏi lau nước miếng, đôi mắt hung hăng lườm ra bên ngoài, mắng, ba tên ngu. Hôm sau trời vừa sáng, sau khi cả đám người ăn dê nướng nguyên con do Khố Nhĩ Bang chuẩn bị, nhân lúc tuyết ngừng xuất phát đến huyện thành gần nhất, Khố Nhĩ Bang và ba huynh đệ Triệu Khách cưỡi ngựa đi ở phía trước, đám người Cơ Vô Tuế thì cách hơn 20 mét. Chậm rãi cưỡi ngựa đi theo phía sau, sở dĩ làm vậy cũng vì Triệu Khách không muốn để hai người La Thanh và Tống Hằng có quá nhiều liên quan với người đưa thư, lần này lại khiến Khố Nhĩ Bang thầm thở phào một hơi. Nếu lần này phải đi cùng một đám người yêu ma quỷ quái như Cơ Vô Tuế, đoán chừng hắn ta chỉ hít thở cũng cảm thấy không thoải mái. Nói vậy, vị sư nương kia đã qua đời hơn 10 năm, sau khi Tống Hằng nghe Triệu Khách kể xong không khỏi thở dài, trong ấn tượng mơ hồ hắn ta từng gặp nàng. Cũng vào đêm khuya băng tuyết ngập trời, mình bị phạt xào cát, lúc lạnh đến run rẩy lại thấy trên người ấm áp, quay đầu lại thấy một nữ nhân mặc sườn xám khoác áo choàng lên trên người mình. Trong gió tuyết mờ mịt, Tống Hằng ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt mình. Nhưng chờ sau khi hắn ta lấy lại tinh thần, nữ nhân đã không thấy tăm hơi, bây giờ nghe Triệu Khách kể lại tin tức nữ nhân đó đã qua đời từ hơn 10 năm trước, trong lòng Tống Hằng trống rỗng. Triệu Khách cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tống Hằng. Sau khi thấy Tống Hằng không định hỏi nữa cũng không nhịn được thở phào một hơi. Chương 2034 ta cũng không có tiền. Hắn rất sợ Tống Hằng sẽ vặn hỏi ngọn nguồn, đồng thời Triệu Khách cũng hạ quyết tâm triệt để giấu giếm tin tức của Hồng Bà Bà và lão đầu tử. Cho dù làm vậy sẽ để lại sự tiếc nuối to lớn trong lòng Tống Hằng và La Thanh, nhưng chỉ có làm vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của hai người. Trong chuyện xưa, sư nương đã qua đời hơn 10 năm, lúc hắn dẫn theo một đội trợ thủ chạy tới đỉnh núi Côn Luân. Tống Hằng và La Thanh đã ngất xỉu trong huyệt động. Về phần lão đầu tử, Lúc hắn tìm tới sư phụ đã qua đời, thân thể bị tuyết lớn đóng băng. Còn trí nhớ của Tống Hằng và La Thanh, Triệu Khách lấy lý do hai người quá đau lòng nên xuất hiện trí nhớ rối loạn. Đương nhiên cách giải thích này có sơ hở, chỉ cần hai người cẩn thận đối chứng chắc chắn sẽ phát hiện Triệu Khách đang nói dối. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất mà Triệu Khách có thể nghĩ được, nếu hai người thật sự muốn trách tội hắn, Triệu Khách cũng không thể nói gì hơn. Cũng may Tống Hằng không hỏi tới, trong lòng hắn ta cũng không có lo nghĩ. Quay đầu nhìn cánh đồng tuyết mênh mông sau lưng, một đống chuyện mơ hồ rối loạn nên bị che đậy kỹ càng theo trận tuyết lớn này mới tốt. Còn truy cứu nữa, chỉ thương tổn nặng nề. Khố Nhĩ Bang dẫn đám người Triệu Khách đến một huyện thành là Ô Khác, nơi này có xe đến thành phố A Đồ Thập. Sau khi liên tục tạm biệt Khố Nhĩ Bang, Triệu Khách đưa Tống Hằng và La Thanh đến nhà ga, cũng dự định từ biệt hai người. Tuy hiếm khi nào sư huynh đệ mới có cơ hội bình tĩnh ngồi cùng một chỗ, nhưng Triệu Khách vẫn quyết đoán từ chối tiếp tục đi với đám người Tống Hằng. Sau lưng hắn còn có một đống lớn vấn đề, dù là Cơ Vô Tuế hay một đám người heo mập, cùng với chuyến đi đến Quỷ Thị vào 8 ngày sau, đây đều là rắc rối. Tiếp tục lằng nhằng với Tống Hằng và La Thanh sẽ chỉ hại bọn họ. Thấy thái độ của Triệu Khách rất kiên quyết, Tống Hằng nhìn thoáng qua một đám người đứng đằng xa sau lưng Triệu Khách, gật đầu vỗ vai Triệu Khách nói, lão đầu tử để lại rất nhiều thứ, ta đã chia xong phần của ngươi, lúc ngươi cần có thể đến tìm ta, đừng thấy những năm qua lão đầu tử ăn mặc trách nát, trông thì nhếch nhác, nhưng Triệu Khách cũng không rõ rốt cuộc lão đầu tử có bao nhiêu di sản. Khoản tiền đền bù khi phá dở ở Lạc Dương gần như là sự tồn tại không có ý nghĩa trong đám di sản này. Triệu Khách chỉ biết một vài bất động sản nhưng không biết nhiều hơn nữa, cộng thêm những dao kéo, một số cổ vật tranh chữ cổ quái kỳ lạ mà hắn ta cất giữ, có trời mới biết có giá trị bao nhiêu. Nhưng Triệu Khách không dùng được những thứ này, một thân trù nghệ đã đủ. Cho La Thanh đi, ta không dùng được, đôi tay này đã đủ rồi. Triệu Khách nhếch miệng mỉm cười, lắc tay của mình. Những vết dao đã không đáng chú ý trên ngón tay thon dài cũng là di sản lớn nhất mà lão đầu tử để lại cho hắn. Hắc hắc hắc, La Thanh vào đầu cười ngây ngô, bị Tống Hằng vỗ vào gáy. Đồ là nhị sư huynh ngươi cho ngươi, nhưng phải chờ đến khi ngươi kết hôn mới có thể đưa cho ngươi, coi như là đồ cưới mà nhị sư huynh ngươi đưa cho ngươi. Đồ cưới? La Thanh vừa muốn cãi lại đã bị Tống Hằng kéo cổ áo lôi lên xe, Tống Hằng cũng không quay đầu lại vẫy tay. Chờ sau khi hai người lên xe mới thấy La Thanh thò đầu ra, nhị sư huynh, đại sư huynh nói muốn ngươi về nhà sớm, nhìn xe khởi động, sau khi Triệu Khách nháy mắt mấy cái khiến hốc mắt ướt át dần khôi phục, thở sâu quay người đi về phía một đoàn người Cơ Vô Tuế. Sau khi thấy Triệu Khách tiễn Tống Hằng và La Thanh đi, Camille mới dẫn Gia Ngọc bước tới, đưa một tấm danh thiếp kim loại khảm vàng cho Triệu Khách, đây là số điện thoại của ta, chờ sau khi ngươi trở về từ Quỷ Thị nhớ gọi cho ta. Ta hy vọng đến lúc đó có thể tiến vào đoàn đội của ngươi, nếu ngươi cần, Camille nói rất trực tiếp, nàng cũng muốn rời đi, dù sao nàng còn có rất nhiều chuyện ở trong hiện thực. Lần này nàng đã mất tích lâu như vậy, tin tưởng người đại diện và công ty đều loạn cả lên, cho nên nàng dự định phải đưa Gia Ngọc rời đi trước, về công ty xử lý tốt chuyện của nàng. Triệu Khách gật đầu, đại dương mã Camille này thật sự quá chói mắt ở trong hiện thực, ở trong thế giới Internet phát triển này. Một khi Camille bị người ta nhận ra, đám người Triệu Khách sẽ phải đối mặt với rất nhiều chó săn, sẽ liên quan đến rất nhiều rắc rối, cho nên Triệu Khách rất sảng khoái nhận lấy danh thiếp của Camille. Tỷ tỷ, tạm biệt, Gia Ngọc cẩn thận vẫy tay với Cơ Vô Tuế, chờ đến khi Cơ Vô Tuế quay đầu nhìn về phía nàng, nàng lại như một con thỏ nhỏ sợ hãi trốn sau lưng Camille. Cái đó, lão đại, ta cũng muốn rời đi một lúc, heo mập lại gần nói với Triệu Khách. Triệu Khách biết heo mập đang trốn Cơ Vô Tuế, dù sao tổ tông ở bên cạnh heo mập cũng không dám thở mạnh, sợ sơ ý một chút sẽ chọc Cơ Vô Tuế không vui. Đương nhiên, một mặt khác heo mập cũng rất nhiều việc vặt cần xử lý. Thấy thế, Triệu Khách gật đầu. Chương 2035 ta cũng không có tiền, hai, nếu hắn cần liên lạc với heo mập cũng rất thuận tiện, có nửa giọt máu cương thi của heo mập, chỉ cần Triệu Khách suy nghĩ một chút là có thể khiến heo mập cảm giác được hắn đang triệu hoán hắn ta. Nhìn heo mập, Camille và Gia Ngọc rời đi, Triệu Khách quay đầu rất tự nhiên nắm chặt tay Cơ Vô Tuế, ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử và Đại Đầu, các ngươi thì sao, có tính toán gì? Vương Ma Tử nhún vai, ta cũng muốn đi nhưng ta không đi được. Vương Ma Tử chỉ vào túi quần của mình, hiện tại hắn ta còn mặc áo khoác mỏng manh, người đi đường nhìn hắn ta đều như nhìn một kẻ ngu ngốc, hắn ta nghèo kiết xác, trong túi quần không có một đồng tiền nào. Đại Đầu càng khổ cực hơn. Cho tới bây giờ hắn ta chưa từng để mắt đến tiền, dù sao mình cũng là đệ nhất dược thương Quỷ Thị, Phú Khả địch quốc, tiền có thể thông thần. Bây giờ đại đầu cảm thấy nếu Triệu Khách rời đi, đoán chừng hắn ta sẽ nửa bước khó đi ở trong hiện thực. Trừ khi cướp bóc, nếu không chỉ có thể lưu lạc đầu đường làm ăn mày. Điểm quan trọng nhất là, hai người đều cần trở lại quỷ thị, nên hắn ta nhất định phải đi theo sau mông Triệu Khách. Ha ha, vậy các ngươi cứ đi theo. Không tốt, Triệu Khách vừa nói xong lại vỗ mạnh vào trán, sắc mặt trở nên khó coi. Sao thế? Vương Ma Tử thấy thế vội vàng quan tâm nói, lại thấy Triệu Khách gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ lật ra cái túi trống không của mình. Ta cũng không có tiền, gần đây có quá nhiều việc, đầu óc của hắn cũng hồ đồ, nghe Vương Ma Tử nhắc nhở mới nhớ đến trong túi quần của hắn cũng nghèo đến ầm vang. Hiện tại Camille đã đi, sư huynh đệ cũng rời đi, còn hàng heo mập này càng không có bóng dáng. Cơ Vô Tuế thì không cần nói, e rằng nàng cũng không biết tiền là thứ gì. Hiện tại đại đầu và Vương Ma Tử càng là hai tên quỷ nghèo, tuy cướp bóc gì đó không phải vấn đề nhưng Triệu Khách khinh thường cướp đoạt tài vật của người bình thường. Hơn nữa cướp bóc không khó, điều khó là phải giải quyết hậu quả sau khi cướp bóc thế nào. Nơi này cũng không phải trong nước, mà là Tân Cương. Triệu Khách cũng không đến mức giết mấy người bình thường vì một bữa cơm no, hơn nữa cướp mấy người bình thường cũng không được bao nhiêu tiền, hiện tại có ai cầm tiền mặt đi ra ngoài nữa chứ? Ây, trong lúc nhất thời, ba nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ trừng một mắt. Cũng may sau khi ngơ ngác một lúc, Triệu Khách lại đột nhiên nhớ đến một cố nhân. Ông hy vọng thử một lần, Triệu Khách trực tiếp dẫn ba người đi vào một quán cơm. Triệu Khách trực tiếp đặt phòng sang trọng nhất trong quán cơm, sau khi gọi một bàn đồ ăn lớn lại đi đến trước quầy, mượn điện thoại bấm một dãy số. Túc. Túc. Alo, chào ngài, nơi này là Châu Báu Hanh Thị. Giọng nói ngọt ngào của thư ký truyền ra từ trong điện thoại. Ta tên Trần Tứ Hỷ, muốn tìm một người. Triệu Khách nói xong, thư ký ở đầu bên kia điện thoại như đang suy nghĩ một lúc, mới mơ hồ nhớ ra cái tên Trần Tứ Hỷ này. Trên thực tế, Triệu Khách đã sắp quên lãng cái tên này, chỉ là nghĩ đến người kia mới nhớ ra cái tên này. Xin chờ một chút, nói xong, chốc lát sau Triệu Khách lại nghe ở đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một thanh niên, tên khốn, ngươi lại muốn làm gì? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất tức giận, Hà Toàn Thuận rất hối hận, Triệu Khách đã nhiều lần trêu chọc hắn ta cũng sắp quên mất tên này, không ngờ tên này lại gọi điện thoại đến nữa, vì vậy vừa mở miệng đã chửi rủa một tràng, dự định sau khi chửi xong lập tức cúp điện thoại. Nhưng Triệu Khách không đợi Hà Toàn Thuận mắng xong đã cắt ngang lời chửi mắng của tên này, hiện tại ta tin tưởng vững chắc khi đó ngươi không lấy được Tạo Hóa Châu thật sự, muốn Tạo Hóa Châu, ngươi nhanh đến đây tìm ta. Ngươi nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy, Hà Toàn Thuận ngạc nhiên, vội vàng vặn hỏi. Nhưng ở trong điện thoại, Triệu Khách lại không nhanh không chậm báo tên quán rượu và địa chỉ, lại chỉ cho Hà Toàn Thuận thời gian 5 tiếng, chỉ chờ ngươi 5 tiếng, tới muộn, ta sẽ đi. Triệu Khách nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Vương Ma Tử đứng bên cạnh vẻ mặt quái dị nhìn Triệu Khách, không biết Triệu Khách đang muốn làm gì, chỉ thấy Triệu Khách mỉm cười thần bí khẽ nói bên tai Vương Ma Tử, đương nhiên là. Ăn cướp, Kim Ngọc Lâu được coi là nhà hàng khá nổi tiếng ở địa phương, từ điển món ăn Tân Cương phần lớn là chiên, nướng, chần, áp chảo, muối, hầm, chưng đủ cách chế tác, rau xào cũng không được tính là trào lưu chủ yếu của nơi này. Nhưng không thể không nói, đồ ăn Tân Cương đều rất đã ghiền. Trước mắt là món sườn dê nướng than, cắn một cái phần thịt trên xương cũng bị kéo xuống, bề ngoài vị mặn nhiều dầu, bên trong là thịt nạc non mềm không dính răng. Dù là cảm giác hay hương vị thật sự là món ngon không cách nào hình dung. Triệu Khách lại thích xé thịt xuống chấm với cửu hoa tương để ăn, hương vị sẽ càng ngon miệng nồng đậm hơn. Vương Ma Tử và Đại Đầu thấy thế cũng học theo cách ăn này. Chương 2036 đánh đi. Một bàn đồ ăn này so với những người cấp bậc thùng cơm của ba người Triệu Khách còn chưa đủ để nhét kẻ răng, đặc biệt là Đại Đầu và Vương Ma Tử. Mặc dù đã là phế nhân nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức ăn kinh người của hai người. Lượng cơm ăn của người đưa thư hệ cận chiến thường không phải cấp bậc thùng cơm, mà nói là vạt cơm cũng không đủ. Nếu ăn không đủ no, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Dù sao nhục thể của bọn họ cường đại như động cơ 18 vạt, bất cứ lúc nào cũng đang tiêu hao năng lượng của bọn họ. Nhìn heo mập là biết, lần này hắn ta vì hấp thu tinh hoa long mạch đã tiêu hao hết thể năng, thật sự biến bát giới thành cây gậy trúc. Này, gọi món ăn đi, Vương Ma Tử phun ra xương trong miệng. Bắt đầu vòng gọi món ăn thứ tư, đương nhiên 6 nhân viên phục vụ trong phòng không phải đến để phục vụ 4 người Triệu Khách mọi lúc mọi nơi, mà là giám đốc quán rượu thấy bốn người đã ăn bốn bàn đồ ăn, đặc biệt gọi thêm mấy nhân viên phục vụ đến trông coi. Mặc dù bây giờ làm ăn đã không còn cái gọi là mắt chó coi thường người khác, nhưng cách ăn mặc của ba nam nhân Triệu Khách thật sự không giống một người có đủ tiền tài trả tiền cơm. Nếu không phải mỗi một hành động của Cơ Vô Tuế bên cạnh Triệu Khách cũng thể hiện ra sự ưu nhã tài trí hơn người, khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến giám đốc quán rượu thật sự không đoán ra được, e rằng lúc này đã sớm phái người đến dục thanh toán. Đương nhiên không chỉ vì Cơ Vô Tuế, dù sao khuôn mặt của đại đầu bên cạnh cũng đủ dọa chết quỷ, lực chấn động không hề thấp hơn Cơ Vô Tuế, thêm cho ta một bàn giống như vừa rồi, đúng, còn có sườn dê nướng kia nữa, lấy cho ta ba phần. Nhân viên phục vụ cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt của đại đầu, e rằng nhìn tiếp nửa đêm nay sẽ gặp ác mộng, nhưng vấn đề là... Đây đã là bàn thứ sáu. Chẳng lẽ bốn người trước mặt là Trư Bát Giới chuyển thế? Nhanh lên, nhanh lên! Vương Ma Tử thấy nhân viên phục vụ còn ngây người, đã mở miệng thúc giục. Ồ ồ, sau khi nhân viên phục vụ đi xuống, Vương Ma Tử khẽ áp sát vào bên tai Triệu Khách nói, 5 tiếng, ngươi xác định vị bằng hữu kia của ngươi có thể chạy tới chứ? Triệu Khách không hề lo lắng vấn đề này, thậm chí hắn cảm thấy Chu lão hán chắc chắn sẽ sớm chạy tới. Từ lúc trước ở trường Bạch Sơn, gặp được chiếc quan tài đỏ thẫm của Cơ Vô Tuế, Triệu Khách đã biết Chu lão hán chắc chắn phải có được tạo hóa châu, thậm chí không tiếc để hắn rút ra con tem từ trong sách tem của hắn ta làm cái giá phải trả. Lại nói, cũng là lần giao dịch này của Chu lão hán và hắn, mới để hắn có thể đi tới ngày hôm nay. Nếu không có phân hồn thuật, e rằng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Triệu Khách đã xác nhận với bên Cơ Vô Tuế, thứ tên này lấy đi chỉ là một tầng màng mỏng bên ngoài tạo hóa châu, chỉ có thứ rác rưởi có hình dáng, không có chút lực lượng nào. Triệu Khách đoán đã lâu như vậy, cộng thêm hai lần hắn gọi điện thoại châm chọc khiêu khích, nếu Chu lão hán không nghi ngờ mới là gặp quỷ. Lúc này, e rằng đã sớm phát hiện tạo hóa châu có vấn đề, về phần tên này có thể chạy đến trong vòng 5 canh giờ hay không, Triệu Khách cảm giác điều này hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản. Một người đưa thư có thực lực mạnh mẽ, còn là kẻ kinh doanh châu báu tài lực hùng hậu, nếu chút vấn đề này cũng có thể làm khó hắn ta, vậy chỉ trách Triệu Khách đề cao hắn ta quá. Cộng thêm tên này bắt buộc phải có được tạo hóa châu, dù đang làm nhiệm vụ trong không gian khủng bố, chắc chắn Chu lão hán cũng phải chạy tới. Trên thực tế, Chu lão hán thật sự dùng tốc độ cao nhất để chạy tới. Cũng may hắn ta cách Tân Cương không quá xa, sau khi Triệu Khách cúp máy, hắn ta lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ lớn mạnh của mình, thuê một chiếc máy bay tư nhân lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến Tân Cương. Xe cổ đón trên mặt đất cũng được chuẩn bị sẵn sàng trước khi hắn ta hạ cánh, thời gian 5 tiếng rất đầy đủ với hắn ta. Nhưng Chu lão hán cũng không đến một mình, mà là bốn người, trong đó còn bao gồm ba thành viên cùng đoàn đội, gần như là dốc toàn bộ lực lượng. Đã đến, Cơ Vô Tuế ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng bốn người đứng trên tầng thượng cách quán rượu không xa, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, sau khi nhanh chóng ăn sạch sẽ miếng sườn dê trong miệng, vẻ mặt đắc ý nói với Vương Ma Tử, ngươi xem ta nói không sai chứ. Sau khi chờ khoảng 10 phút, bốn người nhanh chóng phân tán xung quanh quán rượu, Chu lão hán cũng chính là Hà Toàn Thuần sửa sang lại quần áo một chút, dựa theo số phòng mà Triệu Khách cho, đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt đẩy cửa đi vào, ánh mắt Hà Toàn Thuần vẫn khóa chặt trên người Triệu Khách. Tuy hắn ta chưa từng thấy vẻ ngoài chân thực của Triệu Khách, nhưng ngoại trừ nữ nhân mặc áo đội mũ kia, cũng chỉ có Triệu Khách bắt chéo hai chân có thể liên hệ với Trần Tứ Hỷ bị ổi to gan. Về phần Vương Ma Tử và tên quái dị một mắt kia, dáng vẻ hai người vùi đầu ăn như điên không có chút quan hệ nào với Trần Tứ Hỷ. Chương 2037 đánh đi. 2. Cùng lúc Hà Toàn Thuận đánh giá Triệu Khách cũng đang đánh giá hắn ta. Thật bất ngờ. Chu lão hán âm tàn giảo hoạt ở trong không gian khủng bố lại là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20. Sau khi hai người nhìn nhau, lập tức mỉm cười, ha ha ha ha, Trần huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Hà Toàn Thuận cười rộ lên, hắn ta cười vô cùng vui vẻ, cũng rất đẹp trai, thoải mái đi lên trước ngồi trên cái ghế bên cạnh Triệu Khách. Còn tốt, so ra kém Chu huynh để làm ăn hưng thịnh, Triệu Khách khách sáo vẫy tay. Rót một chén rượu cho Hà Toàn Thuận, dáng vẻ nhiệt tình của hai người, người không biết thật sự cho rằng đây là hảo huynh đệ nhiều năm không gặp, nhân viên phục vụ, lấy hóa đơn. Vương Ma Tử tận dụng mọi thứ hô lên với nhân viên phục vụ, nghe thấy tính tiền, sáu nhân viên phục vụ lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng đưa hóa đơn đã chuẩn bị sẵn lên, nhưng không đưa cho Vương Ma Tử mà là đưa đến trước mặt Hà Toàn Thuận. Về đêm này, Vương Ma Tử không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái với nhân viên phục vụ. quả nhiên có thể nhận ra bốn người bọn họ là quỷ nghèo, quyết đoán đưa hóa đơn đến trước mặt Hà Toàn Thuận ăn mặc tinh tế. Hà Toàn Thuận không nhìn hóa đơn, tiện tay ném thẻ cho nhân viên phục vụ. Tiền tài trong hiện thực hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì với người đưa thư, tác dụng duy nhất chỉ là sống thoải mái hơn chút ở trong hiện thực. Sau khi tính tiền, sắc mặt giám đốc quán rượu lập tức như sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời rực rỡ sáng chói. Sau khi biết đám người Triệu Khách cần nói chuyện, nhanh chóng rút tất cả nhân viên phục vụ đi, thuận tiện đóng kín cửa. Sau khi xác nhận nhân viên phục vụ đều đã rời đi, nụ cười trên mặt Hà Toàn Thuận mới dần biến mất. Nói chút đi, ta rất tò mò, rốt cuộc sao ngươi lại biết tạo hóa châu mà ta lấy được là giả? Tạo hóa châu là thật hay giả vẫn là một cây gai ở trong lòng Hà Toàn Thuận, mặc dù sách tên giám định đây thật sự là tạo hóa châu nhưng tất cả năng lực đều ở trạng thái bị phong bế. Dù Hà Toàn Thuận nghe ngóng tin tức như thế nào, thậm chí không tiếc giá cao treo giải tìm người giải quyết vấn đề ở Hồng Yên Quán nhưng đến nay không có bất kỳ tin tức gì. Sau khi Triệu Khách gọi điện vào lần trước, hắn ta đã nghi ngờ tạo hóa châu là giả nhưng không có chứng cứ, hắn ta cũng không quyết định được. Đối mặt với sự nghi ngờ của Hà Toàn Thuận, Triệu Khách cầm thạch lưu tử trên bàn lên, nói, đương nhiên là giả, cái thật ở chỗ ta. Hà Toàn Thuận siết chặt ngón tay, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì, điểm bưu điện. Tem. Triệu Khách lắc đầu, không có hứng thú. Hà Toàn Thuận nhíu mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của Triệu Khách, dự định mượn ngươi ít tiền, tiền mặt, 100 vạn là đủ, không cần nhiều. 100 vạn tiền mặt hoàn toàn là mưa bụi với Hà Toàn Thuận, hắn ta không nói hai lời đã lấy ra một tấm thẻ ở trong ví tiền ném lên bàn. Mật mã là 6 số 8, bên trong có 500 vạn, tiêu hết có thể tiền ta lấy bất cứ lúc nào, chỉ cần tiền mặt, để đồng đội của ngươi đưa đến, ta biết còn có 3 người nữa. Ta nhớ cách nhà hàng không xa có một ngân hàng, lấy 100 vạn từ ngân hàng cũng không phải chuyện khó, lấy khoản tiền vượt qua hạn mức nhất định từ ngân hàng phải hẹn trước, nhưng với người có tiền tiết kiệm ít nhất 1000 vạn như Hà Toàn Thuận, hắn ta chắc chắn là khách hàng VIP ở ngân hàng, cho dù rút 100 vạn tiền mặt cũng không khó khăn chút nào. Về phần nhiều hơn, Triệu Khách cũng không biết. Vì giảm bớt rắc rối, Triệu Khách chỉ cần 100 vạn, 100 vạn cũng đã đủ rồi. Khóe miệng Hà Toàn Thuận giật giật mấy lần, lấy điện thoại gọi ra ngoài. 10 phút sau, đồng đội của Hà Toàn Thuận cầm một vali sắc màu bạc đi vào phòng riêng, đặt vali ở trên bàn. Triệu Khách không mở ra nghiệm thu, 100 vạn không đáng để Hà Toàn Thuận giở trò gì. Thấy Triệu Khách trực tiếp thu vali vào không gian giới chỉ, Hà Toàn Thuận mới không nhịn được thúc giục, còn có yêu cầu gì không, nói nhanh đi. Triệu Khách lắc đầu, hết rồi. Không có. Hà Toàn Thuận ngạc nhiên nhìn đồng bạn sau lưng, vẻ mặt lập tức quái dị, hắn ta thuê máy bay từ Thanh Hải, vứt lại việc kinh doanh mỗi ngày hơn 1000 vạn không làm, 3 đồng bạn cũng vội vàng buông mọi chuyện gấp gáp trên tay xuống chạy tới đây như chó, chẳng lẽ chỉ vì việc 100 vạn? Sau khi ngạc nhiên, Hà Toàn Thuận không khỏi vặn hỏi, tiền cho ngươi, tạo hóa châu đâu? Tạo hóa châu? Trời ạ, một con tem bạch ngân, ngươi bỏ ra 100 vạn đã muốn mua, có phải ngươi điên rồi không? Vẻ mặt Triệu Khách đầy khoa trương nhảy dựng lên từ trên ghế, chỉ vào Hà Toàn Thuận nói. Hà Toàn Thuận lập tức nghẹn lời, 100 vạn tiền mặt còn không bằng một con tem phổ thông, chứ đừng nói đến là tem bạch ngân. Thấy đám người Triệu Khách muốn đi, Hà Toàn Thuận đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng người ngăn ở trước mặt Triệu Khách, ánh mắt gian xảo trở nên hung hăng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, huynh đệ, ngươi lừa ta như vậy, không tốt nhỉ. Chương 2038 mua lời này vừa nói ra. Cửa phòng bị đẩy ra đầy thô bạo, hai đồng đội khác của Hà Toàn Thuận lạnh lùng đi vào nhanh chóng chặn lại cửa sổ. Triệu Khách thấy thế không khỏi bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng muốn cho ngươi, nhưng bây giờ ta là một phế nhân, sách tên cũng bị mất, sao có thể cho ngươi? Phế nhân, ánh mắt đầy nghi ngờ của Hà Toàn Thuận đảo qua trên người Triệu Khách, đồng thời nhìn về phía Vương Ma Tử và Đại Đầu. Đừng nhìn, hai ta cũng là phế nhân, Vương Ma Tử xua tay, vẻ bất đắc dĩ giống hệt Triệu Khách. Thấy thế, Hà Toàn Thuận nhanh chóng lấy ra một nắm cát từ trong sách tem vẫy về phía Triệu Khách. Trần Thổ Chi Ảnh, có thể nhìn trộm con tem trong sách tem của đối phương một lúc ngắn ngủi. Sau khi vẫy hạt cát ra cũng không có bất kỳ phản ứng gì, Hà Toàn Thuận thấy thế không khỏi nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng lại càng tức hổn hển. Ngươi trêu đùa ta, hắn ta hao hết trắc trở chạy tới lại là kết quả này, Hà Toàn Thuận lập tức cảm thấy mình tức giận đến nổ phổi. Không có. Nói cho ngươi biết tạo hóa châu trên tay ngươi là giả còn không đủ 100 vạn, Triệu Khách tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Sắc mặt Hà Toàn Thuận lập tức biến thành màu gan heo, gật đầu, được, ngươi đòi tiền, ta cho ngươi tiền, ngoài ra ta có thể cho ngươi thêm thứ khác. Lúc đang nói chuyện, Hà Toàn Thuận đột nhiên giơ nắm đấm lên đánh vào đầu Triệu Khách, trong lòng đã hạ quyết tâm muốn để tên này biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Nắm đấm nhanh chóng như điện, còn chưa chạm đến khuôn mặt Triệu Khách, thời gian đột nhiên dừng lại ngay thời khắc này. Trong ánh mắt đầy sợ hãi của Hà Toàn Thuận và ba đồng đội khác, Triệu Khách nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng tinh, một tay ôm eo Cơ Vô Tuế, xua tay với Đại Đầu và Vương Ma Tử nói, ngơ ngác cái gì, đánh đi. Trong ánh mắt hoảng sợ của Hà Toàn Thuận và ba đồng đội, Triệu Khách sửa sang lại quần áo của mình, một đoàn người sải bước rời khỏi phòng. Từ đầu đến đuôi, ba người cũng không có can đảm động đậy lấy một cái, bọn họ không thấy khuôn mặt nữ nhân, thậm chí còn không thấy nữ nhân ra tay như thế nào. Điều duy nhất có thể xác định là, đó là một vị người đưa thư hệ thời gian, hơn nữa là người đưa thư hệ thời gian rất cường đại. Cường đại đến mức, nếu muốn giết chết bọn họ, thậm chí bọn họ không có cơ hội may mắn chạy trốn, hoàn toàn là cường đại đến trình độ nghiền ép. Cho đến khi bốn người Triệu Khách rời đi, ba người mới tỉnh táo lại từ trong sự hoảng sợ, vội vàng lao đến bên cạnh Hà Toàn Thuận quan sát, ba người không khỏi thở phào một hơi. Hà Toàn Thuận bị đánh rất thảm, vốn vẻ ngoài được coi là xuất khí anh tuấn, sau khi được Vương Ma Tử và Đại Đầu chiếu cố trọng điểm, khuôn mặt lại biến thành đầu heo. Nhưng ngoại trừ cái đó ra, Hà Toàn Thuận cũng không có vết thương trí mạng gì. Lão đại, người đi rồi, nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, Hà Toàn Thuận đang ngất xỉu lập tức mở to mắt, mắt sưng bầm tím khiến ánh mắt của hắn ta cũng không mở ra hết. Đệt, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Hà Toàn Thuận tức giận nện nắm đấm xuống sàn nhà, thật sự khinh người quá đáng. Chẳng lẽ lừa gạt mình đến đây chỉ vì 100 vạn tiền mặt sao? Trong lòng Hà Toàn Thuận bi phẫn đang xen, cảm thấy nếu Triệu Khách nói mình đang thiếu tiền ở trong điện thoại, hắn ta cảm thấy bản thân sẽ trực tiếp chuyển khoản cho hắn, có cần phải lừa mình đến đây không? Ăn chịp cơm của hắn ta, cầm tiền của hắn ta, còn muốn đánh hắn ta. Đúng là không có thiên lý, còn có vương pháp hay không, còn có công đạo hay không? Thật ra suy nghĩ của Triệu Khách rất đơn giản, hắn thiếu tiền nhưng cướp bóc của người trong hiện thực cũng không phải một lựa chọn rất tốt. Đặc biệt nơi lựa chọn ra tay còn là ở Tân Cương, không thể nghi ngờ là lựa chọn hậu họa vô tận. Hơn nữa người bình thường không có nhiều tiền mặt như vậy, tiền trong ngân hàng lại có quá nhiều vấn đề, cho nên nghĩ tới nghĩ lui cướp tiền của người bình thường chắc chắn không dùng được, nhưng cướp tiền của người đưa thư thì không thành vấn đề. Hà Toàn Thuận cũng không thể mất mặt đi báo cảnh sát chứ, tin tưởng, nếu Hà Toàn Thuận biết Triệu Khách gọi hắn ta đến chỉ vì cướp của hắn ta một khoản tiền, e rằng sẽ tức giận đến có lòng muốn chết. Sau khi ngồi dưới đất ngẩn ngơ một chút, Hà Toàn Thuận dùng dao găm cắt mí mắt đang sưng vù để máu tụ chảy ra, nhanh chóng tiêu sưng. Lão đại, nếu không, chúng ta trở về đi. Sau khi đồng bạn đứng bên cạnh do dự một chút, mở miệng nói với Hà Toàn Thuận, người đưa thư hệ thời gian, bản thân năng lực đã là đỉnh phong, nhưng con tem hệ thời gian thật sự hiếm có đến đáng thương, dùng lông phượng sừng lân để hình dung cũng không đủ, gom góp một bộ cũng khó như lên trời. Cho nên người đưa thư hệ thời gian hoặc không xuất hiện, đã xuất hiện hoàn toàn là sự tồn tại nghiền ép toàn trường, có lẽ mấy người bọn họ còn chưa đủ cho người ta nhét kẻ răng. Đúng vậy, coi như đi dạo không cẩn thận té ngã là được. Chương 2039 mua mua mua, 2, ba người cực lực an ủi Hà Toàn Thuận, nhưng Hà Toàn Thuận hoàn toàn không nghe lọt, sau khi bò dậy từ dưới đất nói, đi theo, mặc kệ làm thế nào nhất định phải lấy được Tạo Hóa Châu. Lão đại. Ba người vẫn không thể gọi Hà Toàn Thuận lại, chỉ thấy Hà Toàn Thuận đã xông ra ngoài, thấy thế ba người nhìn nhau, đang do dự có muốn đi theo hay không, rõ ràng đây là đi chịu chết nhưng sự cố chấp của Hà Toàn Thuận với Tạo Hóa Châu hoàn toàn không phải thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng, không gọi bọn họ đi theo, cũng là Hà Toàn Thuận cho ba người lựa chọn. Ta đi, các ngươi thì sao? Sau khi im lặng một lát, cuối cùng đã có người nói chuyện tên là Phan Tam, trên tay đầy hình xăm. Một cái đầu màu gà đầy khoa trương, trông như một tên lưu manh đầu đường. Hai người khác thấy thế do dự một chút, thật xin lỗi, ta không muốn chịu chết, người đưa thư hệ thời gian gần như vô địch, chúng ta đi theo là muốn chết sao? Phan Tam, ngươi đừng nhìn chúng ta như vậy, lão đại đối xử với chúng ta không tệ nhưng đây không phải vấn đề hắn đối xử với chúng ta có được hay không, mà rõ ràng muốn đi chịu chết, quên đi thôi, đây là chuyện riêng của hắn. Thấy thế Phan Tam gật đầu không có bất kỳ sự khó chịu và tức giận gì. Đứng lên chắp tay nói, sau này không gặp lại, Phan Tam đi rất quyết đoán, hai tên đồng bạn bị bỏ lại tuy thấy xấu hổ nhưng lười không nói nhảm thêm câu nào, mỗi người đi một ngã, nhiều lời vô ích. Ở một chỗ khác, một đoàn người Triệu Khách lấy được tiền cũng thẳng sống lưng, Chuyện thứ nhất là đi vào trung tâm thương mại mở ra hình thức mua mua mua. Trước tiên phải thay quần áo trên người, dù là quần áo vải thô trên người Triệu Khách hay quần áo mỏng manh của Vương Ma Tử và Đại Đầu. Trong mùa đông âm hơn 10 độ, dù bọn họ đi đến chỗ nào cũng khó tránh khỏi bị người ta nhìn như một đứa ngu. Quần áo nam nhân đều dễ chọn, nhìn tạm được, có thể mặc là được. Triệu Khách đổi sang một bộ vest đơn giản màu xanh, từ trên xuống dưới ngay cả quần lót cũng được đổi mới. Vương Ma Tử và Đại Đầu thay sang một bộ quần áo thể thao khá rộng rãi thoải mái, hai người một đen một trắng phối hợp với vẻ ngoài hung thần ác sát, đứng sau lưng Triệu Khách như hắc bạch vô thường. Sau khi ba người thay xong, ba người Triệu Khách mới phát hiện. Cho dù là Cơ Vô Tuế cao ngạo lạnh băng, lúc đối mặt với ba chữ mua mua mua cũng lập tức bộc phát ra sự nhiệt tình khiến người ta ngạc nhiên giống những nữ nhân khác, đặc biệt sau khi Triệu Khách giải thích kỹ càng cho Cơ Vô Tuế hiểu tác dụng của đồ lót, chỉ đồ lót đã mua hơn 10 bộ. Sau đó đi chọn lựa quần áo và giày, trên tay hai người Vương Ma Tử và Đại Đầu đã cầm hơn 10 túi đồ. Tuy Cơ Vô Tuế không phải người trong hiện thực, nhưng ánh mắt và phong cách lại không kém chút nào. Một bộ váy màu đỏ phối hợp với dáng người cao gầy hoàn mỹ của Cơ Vô Tuế, lúc đi ra khỏi phòng thay quần áo đã khiến Triệu Khách trợn tròn mắt. Trước đó Cơ Vô Tuế mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình của đại dương mã Camille, đã bao bọc cả người như bánh chưng, tất nhiên không hề có mỹ cảm gì để nói. Lúc này mặc một bộ váy đỏ, hơi để lộ ra bộ ngực sữa như bạch ngọc mỡ đông dưới cần cổ trắng ngọc thon dài, tóc búi cao để lộ ra tóc mai, đôi môi không điểm mà đỏ, kiều diễm mềm mại, hai sợi tóc bên quai hàm nhẹ nhàng đập vào mặt theo gió, đứng trước gương đôi mắt như một dòng nước trong, cao ngạo đứng đó như tiên tử hạ phàm vừa bừng tỉnh, khiến người ta không dám nhìn gần. Đừng nói ba nam nhân Triệu Khách, dù là nữ nhân viên bán hàng đứng bên cạnh giúp đỡ thấy vậy khuôn mặt đỏ hồng nóng bỏng. Cùng là nữ nhân nhưng đứng trước mặt Cơ Vô Tuế ngoại trừ sợ hãi than thở, càng là mặc cảm tự ti. Dù là cánh tay thon dài hoàn mỹ hay khuôn mặt lãnh diễm tuyệt đẹp, tuy mái tóc dài rối tung không tạo thành kiểu tóc đặc biệt gì vẫn hoàn mỹ tự nhiên như thế. Sau khi Triệu Khách nuốt một ngụm nước bọt, lập tức phát hiện đám người xung quanh như bị thời gian đóng băng, dù nam hay nữ ánh mắt đều không tự chủ được bị Cơ Vô Tuế hấp dẫn. Dường như Cơ Vô Tuế cũng nhận ra điểm này. Nàng không thích cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt xoay người lại từ trước gương. Trong chốc lát, sự lạnh lùng như hàng xương sắc bén khiến mọi người không tự chủ được trùng mình, một cảm giác sợ hãi âm thầm khiến bọn họ vô thức cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của Cơ Vô Tuế. Ngay cả Đại Đầu và Vương Ma Tử cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng người xoay đầu sang một bên. Nếu nói người duy nhất có thể bình tĩnh tự nhiên, còn giữ được nụ cười trong ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc của Cơ Vô Tuế, vậy cũng chỉ có Triệu Khách. Triệu Khách trực tiếp lấy ra một xấp tiền mặt thật dày từ trong túi ném lên quầy, Triệu Khách cũng không đến xem xấp tiền này có bao nhiêu, dù sao chắc chắn trả đủ. Hắn đưa tay ông eo Cơ Vô Tuế, sải từng bước chân ngang tàn, nói với Vương Ma Tử và Đại Đầu, đi. Nhà tiếp theo, chương 2040 mua mua mua, 3, chờ sau khi một đoàn người Triệu Khách đi xa, nhân viên cửa hàng nhìn tiền mặt thật dày trên tay, trong hâm mộ lại mỉa mai nói nhỏ, thôi đi, dáng vẻ dễ nhìn thì ghê lắm à. Không phải cũng bám lấy người giàu sao? Đúng đấy, vừa nhìn đã là tướng phá của, nam nhân này cũng là đồ ngu, bị nữ nhân này mê hoặc đến thần hồn điên đảo, có lẽ nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi bị đốt như thế. Tiếng bàn tán của mấy nhân viên bán hàng sao có thể giấu được đám người Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lại rất hưởng thụ. Hắn biểu môi một cái với Vương Ma Tử, vẻ mặt kia như đang nói, thấy không, ta cũng không phải tên ăn bám, đối mặt với dáng vẻ không biết xấu hổ của Triệu Khách. Vương Ma Tử không nhịn được quay sang hỏi Đại Đầu, ngươi biết cơm gì ngon nhất không? Đại Đầu lắc đầu, lại thấy Vương Ma Tử đưa tay chỉ Triệu Khách nói, cơm chùa. Sau khi tìm một chỗ nhét túi lớn túi nhỏ vào trong không gian giới chỉ, đám người Triệu Khách mới rời khỏi cửa hàng. Một chiếc Mercedes-Benz đổ ở ven đường, sau khi cửa xe mở ra đám người Triệu Khách không nhịn được nhìn nhau, lại là Hà Toàn Thuần. À, ngươi lại đến đòi đánh, Vương Ma Tử rất ngạc nhiên. Nếu đổi lại là mình e rằng đã sớm bỏ chạy không còn hình bóng, tên này còn tiếp tục tự đưa tới cửa, không phải đang tìm chết sao? Nhưng Hà Toàn Thuận liên tục xua tay, cẩn thận liếc nhìn Cơ Vô Tuế bên cạnh, sau khi thấy Cơ Vô Tuế mặc một bộ váy đỏ, vẻ kinh diễm thoáng qua trong mắt nhưng rất biết điều nhanh chóng cúi đầu xuống. Đây là xe chuẩn bị cho đám Trần Huynh, nếu cần phi cơ đã sẵn sàng có thể đến thẳng Thanh Hải, nếu không muốn đi Thanh Hải thì ta có một làng du lịch ở Tam Á, có thể để Trần Huynh ở lại. Nói xong, Hà Toàn Thuận lại cẩn thận lấy ra một cái hộp xinh đẹp từ trong túi. Sau khi cẩn thận mở cái hộp ra, bên trong hộp lại là một sợi dây chuyền trân châu. Nhưng điều khác biệt là, mỗi một viên trân châu trên sợi dây chuyền đều có kích cỡ không khác bao nhiêu, mượt mà không tì vết. Nếu chỉ là như thế còn chưa đủ để lộ ra giá trị của sợi dây chuyền này, thứ thật sự khiến người ta sợ hãi than thở là mỗi một viên trân châu đều có màu vỏ quýt, trên viên trân châu thể hiện ra vẻ lộng lẫy như gốm sứ và đường vân như lửa. Đây là một chuỗi dây chuyền Mỹ Nhạc Châu, mỗi một viên đều có giá trị liên thành, là chí bảo trấn trạch gia truyền trăm năm của châu báu Hanh thị ta. Nhưng ta nghĩ trên thế giới này cũng chỉ có nữ tử xinh đẹp như đại nhân mới xứng với sợi dây chuyền trân châu này. Mỹ Nhạc Châu tục xưng Long Châu đi ra từ trong cơ thể ốc biển, hiện tại không thể nuôi dưỡng nhân tạo. Triệu Khách không rõ giá cả, nhưng Triệu Khách nhớ kỹ lão đầu tử đã từng dẫn hắn đến một buổi đấu giá ở nước Mỹ thấy một viên, lúc đó giá tiền bán đấu giá là 3 vạn đô la Mỹ. Phải biết rằng đây là việc 10 năm trước, mỗi một viên trân châu trên sợi dây chuyền này càng mượt mà hơn lúc bán đấu giá. Ngay cả kích cỡ cũng nhất trí, nguyên một sợi dây chuyền, chưa nói đến giá trị, e rằng cũng là trân bảo đặc biệt trên thế gian. Đối với đồ đã đưa đến cửa, đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua, không chút khách sáo nhận lấy sợi dây chuyền. Hắn cũng không nhìn đoàn người Hà Toàn Thuận lấy một cái, trực tiếp ngồi lên Mercedes. Hà Toàn Thuận cũng chỉ nghe được ba chữ của Triệu Khách, đến Tam Á, trên mặt sắp xếp của Hà Toàn Thuận lại khiến người ta không tìm ra sai lầm. Dù là máy bay tư nhân hào hoa hay là sự sắp xếp và điểm dừng chân sau khi hạ cánh, hoàn toàn là muốn đốt tiền như thế nào thì làm như thế. Ngay cả trong mấy ngày đến Tam Á, Triệu Khách đã sớm tiêu sạch 100 vạn lấy được từ trên tay Hà Toàn Thuận. Trước khi Triệu Khách tiêu sạch, Hà Toàn Thuận lại đưa 1.000 vạn tiền mặt đến. Lúc đưa tiền đến, nghe giọng điệu của quản gia, dường như chỉ cần Triệu Khách bằng lòng thì có thể sử dụng tất cả tài nguyên của châu báu Hanh thị. Hà Toàn Thuận đã làm đến trình độ này. Chỉ sợ người khác không biết tên này là một tên phá của. Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Triệu Khách mặc quần áo bãi biển, hai tay để trần đứng trên ban công lầu hai nói với Vương Ma Tử. Nhưng lúc nói chuyện, đôi mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm vào Cơ Vô Tuế đang phơi nắng dưới lầu, cởi ra bộ váy đỏ hoa lệ, Cơ Vô Tuế đã thay sang một bộ váy dài thuần trắng, chuỗi dây chuyền trân châu màu vỏ quýt trên cổ Cơ Vô Tuế đúng là ông trời tác hợp cho. Một giây trước cao quý lạnh băng, một giây sau ôn nhuận như ngọc. Dáng người của Cơ Vô Tuế cũng là người mẫu trời sinh, mặc quần áo phong cách nào vậy nàng sẽ có phong cách đó. Triệu Khách nhìn chằm chằm cặp đùi mượt mà thon dài của Cơ Vô Tuế, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến nếu cho nàng mặc nội y tình thú, có phải cũng là hình ảnh cuồng dã như yêu ép khô hắn hay không? Xẹt, nghĩ tới đây, Triệu Khách vô dụng lau nước bọt trên khóe miệng. Chưa từ bỏ ý định. Hà Toàn Thuận. Hạt châu gì đó kia thật sự quan trọng như vậy sao? Vương Ma Tử ngồi trên ghế sofa, ông một túi đồ ăn vặt ăn say sưa ngon lành.